Xuyên làm mẹ hai con, thủ trưởng, vợ anh dắt con đến tìm rồi. Chương 12, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng chí, mua vé đi Hải Thành sớm nhất. Một người lớn, hai trẻ em, nhân viên bán vé từ ô cửa sổ cao cao liếc xuống. Giấy giới thiệu, Tô Chiêu Chiêu đưa giấy giới thiệu đã chuẩn bị sẵn. Xem xong giấy, nhân viên bán vé bấm bàn tính lách cách. Đến Hải Thành, vé người lớn 7 đồng 3 hào một vé, hai trẻ em nửa giá hai vé, tổng cộng 14 đồng 6 hào. Nghe giá vé, Tô Chiêu Chiêu suýt phun máu. Lúc mới đến, toàn bộ tài sản của cô đổi ra tiền mới cũng chỉ có 18 đồng 5 hào 6 xu. Con gà nhà bán rẻ được 2 đồng, lúc nãy ở thị trấn mua kẹo hết 1 đồng 3 hào 8 xu. Đi xe mất 5 hào, trên người chỉ còn 18 đồng 6 hào 8 xu, vé vừa mua xong, còn lại 4 đồng 8 xu, đến nơi sợ là không còn 1 xu, khó trách thời này mọi người không thích đi xa, hỏi xem ai đi nổi đường xa này. Thấy cô mặt mày tái mét, nhân viên bán vé hỏi, còn mua vé không? Tô Chiêu Chiêu mệt mỏi, mua, rồi vội đếm tiền đưa qua. Nhân viên bán vé nhận tiền. Sao cô còn dùng tiền cũ thế? Tô Chiêu Chiêu nhướng mày. Không dùng được sao? Không phải, chỗ chúng ta còn được. Nghe nói các thành phố lớn đã ngừng sử dụng. Ai có tiền cũ phải đến ngân hàng đổi mới dùng được. Tôi thấy cô đi nơi đó là thành phố lớn. Trên người cô nếu còn tiền cũ, mau đi đổi đi, tránh ra ngoài không tiện. Ồ... vậy cô muốn sưu tập tiền cũ không phải rất phiền sao? Nhìn tờ 48.000 xu trong tay, Tô Chiêu Chiêu mỉm cười. Đồng chí, tôi sắp phải đi rồi, không có thời gian đến ngân hàng. Hay là anh giúp tôi đổi được không? Nói rồi đưa tờ tiền giấy mệnh giá 4 vạn vào. Nhân viên bán vé vốn không muốn đồng ý, thấy cô chỉ đưa ít tiền như vậy, liền đồng ý. Đổi cho cô 4 đồng tiền lẻ. Tôi đổi lẻ cho cô. Tiện dùng, 1 đồng tiền ở thời này đã là tiền lớn. Mua đồ ăn uống, dùng nhiều là hào và xu. Tô Chiêu Chiêu cảm ơn không ngớt. Nhận vé và tiền, xem giờ trên vé là 5 giờ rưỡi chiều. Còn mấy tiếng nữa, mẹ, vé đắt quá. Không chỉ Tô Chiêu Chiêu, hai anh em cũng giật mình. Còn đắt hơn học phí đi học. Tô Chiêu Chiêu dẫn họ đến ghế chờ bằng gỗ ngồi xuống. Không có cách nào, chúng ta đi xa quá. Hai khuôn mặt nhỏ của anh em nhăn lại như bánh bao. Đắt quá, họ không còn tiền rồi. Nếu không tìm được bố thì làm sao? Tô Chiêu Chiêu không biết nỗi lo của bọn trẻ. Lấy bánh bột hôm qua nướng ra, đưa cho mỗi đứa một cái. Mau ăn đi, cả đường đói rồi. Không chỉ đói, họ còn khát. Tô Chiêu Chiêu lấy cái bát mang theo, định đi đâu múc bát nước uống. Vì sao phải dùng bát? Đó là vì nhà nghèo không có cốc, ngay cả cốc tráng men cũng không có. Không dùng bát thì cả đường không có gì đựng nước uống. Trong phòng chờ không nhiều người, có một nhân viên ngồi sau bàn. Tô Chiêu Chiêu bảo bọn trẻ trông hành lý, cầm bát tìm đến. Một lát sau mang về một bát nước sôi, ăn lương khô uống nước. Tô Chiêu Chiêu lấy kẹo trái cây mua trước đó ra 3 viên. Ăn đi, mẹ giữ mà ăn, hai anh em biết cô sức khỏe yếu, phải ăn đường bồi bổ. Nên khi mua kẹo ở cửa hàng cung ứng họ không có chút tiếc nuối hay đau lòng nào. Tô Chiêu Chiêu trực tiếp bóc giấy kẹo, mỗi đứa một viên nhét vào miệng, vỗ túi. Còn nhiều, đủ cho chúng ta mỗi ngày ăn một viên mấy ngày này. Cô cũng bóc một viên cho mình. Kẹo trái cây thơm ngọt vào miệng, tâm trạng cũng tốt hơn. Thật là cảm giác hạnh phúc. Trước khi xuyên sách, nếu ai nói với cô ăn viên kẹo có thể khiến cô hạnh phúc, cô sẽ cho hắn một trường. Bây giờ thì, thật thơm, cố tưởng, cố niệm miệng ngậm kẹo ngọt ngào. Mắt còn nhìn chằm chằm giấy kẹo trong tay Tô Chiêu Chiêu. Cô cười đưa cho họ. Trong thời đại vật chất khan hiếm này, giấy kẹo cũng trở thành đồ chơi yêu thích của trẻ em. Ánh nắng bên ngoài chói chang, Cố Niệm cầm giấy kẹo lên mắt, qua cửa sổ nhìn ra bầu trời bên ngoài. Ánh nắng và bầu trời xanh biến thành màu sắc khác nhau trong mắt cô. Đẹp quá, tàu hỏa đến muộn, 6 giờ mới bắt đầu soát vé lên tàu. Cố Tưởng xách túi, một tay kéo em gái, theo sát sau lưng mẹ. Người lên tàu ở ga nhỏ không nhiều. Lên tàu, Tô Chiêu Chiêu cầm vé tìm chỗ ngồi. Ở đây, ba chỗ ngồi liền nhau. Cô để hai đứa trẻ ngồi vào trong. Định để Dương Mây lên giá hành lý, nghĩ nghĩ lị để dưới chân, còn túi vải đựng lương khô thì được Cố Tưởng ôm trước ngực. Đối diện họ là hai nữ đồng chí ăn mặc thời trang, mặc váy xòe. Thấy họ ngồi đối diện, vô thức che mũi, có thể cảm thấy làm thế không tốt nên nhanh chóng bỏ xuống. Tô Chiêu Chiêu liếc một cái, Cố Niệm nhón chân co chân lại, sợ vô tình chạm vào đôi giày da sạch đẹp trên chân nữ đồng chí đối diện. Tô Chiêu Chiêu vỗ chân cô bé, thả lỏng, như vậy mệt lắm. Cố Niệm ngước nhìn người đối diện, cẩn thận để chân thẳng xuống. Tàu chuyển bánh, một lát sau có nhân viên tàu đẩy xe thức ăn đến bán đồ ăn. Không nhiều loại, có bánh bao bột ngô ba hợp và cháo ngũ cốc, bánh bao ba xu, bánh bao 4 xu, cháo ngũ cốc 2 xu không cần tem phiếu. Hai nữ đồng chí đối diện lấy tiền, mỗi người mua 2 cái bánh bao. So sánh giá cả này, vé tàu thật đắt, xe lừa cũng không rẻ. Tô Chiêu Chiêu không mua đồ ăn, lấy bát để nhân viên tàu đổ cho bát nước. Bữa tối là mỗi người nửa miếng bánh và cơm rang với nước. Đến tối, ngủ là vấn đề khó khăn. Tô Chiêu Chiêu ngồi đến đau lưng mỏi eo, chỉ có thể nhịn, để hai đứa trẻ thay nhau gối lên chân cô nằm ngủ một chút. Cứ như vậy ngồi 3 ngày 3 đêm trên tàu, đến trưa ngày hôm nay mới đến ga Hải Thành. Người ở ga khá đông, ba mẹ con theo dòng người ra khỏi ga. Ở nơi hoàn toàn xa lạ này, Cố Niệm nắm Tô Chiêu Chiêu không buông. Mẹ, bố sẽ đến đón chúng ta sao? Không biết, nam chính lúc này còn chưa biết đã về đơn vị chưa. Tô Chiêu Chiêu nhìn quanh một vòng, không có ai đón cũng không sao. Chúng ta có địa chỉ, đến lúc đó gọi xe đi. Xem ra muốn bộ đội đến đón là mơ rồi. Vừa nói đến xe, hai anh em đều mím môi. Đi xe đắt quá, thành phố lớn và vùng quê nghèo chênh lệch rất lớn. Đừng nhìn bây giờ còn trong thời kỳ khó khăn. Vừa ra khỏi ga, trên đường người mặc váy xòe, giày da nhỏ, áo sơ mi trắng không ít. Màu sắc trang phục cũng không u ám như những năm 60-70. Có xanh, vàng, hoa nhỏ, nhìn bằng con mắt thế kỷ 21. Cách ăn mặc của một số người cũng không thể nói là quê mùa. Tất nhiên cũng có người mặc quần áo vá chằng chịt, phần lớn là từ trên tàu xuống. Nhưng dù vậy, Tô Chiêu Chiêu cúi đầu nhìn quần áo họ mặc. Không ai có nhiều miếng vá trên quần áo như họ. Chú thích, Hải Thành trong truyện là hư cấu, không liên quan đến bất kỳ thành phố thực nào. Cách chương.